Tôi thật sự rất giàu. Chương 16 giờ 16, chị có chắc là cậu ta đang không mời em tới gây sự quậy phá chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Du nhìn cảnh Thời Duyệt rời khỏi chương trình. Tắt máy tính, anh lấy điện thoại di động ra. Gọi một cuộc điện thoại. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại lạnh như băng. Sắp xếp với bên Phạm Tinh Dương một chút. Tôi sẽ giúp nó làm chương trình kia. Nhưng với một điều kiện. Ở đoạn cuối của chương trình là hình ảnh ủ rũ của Phạm Tinh Dương và hai anh lớn sau khi Thời Duyệt và Trần Thư Ngữ đã ra về. Hạt dẻ cười đã không còn nữa. Cuộc sống của những ngày sau lại trở về với vẻ chán chường. Có rất nhiều người đồng cảm với những lời này của cả nhóm. Có người còn bình luận rằng muốn Thời Duyệt và Trần Thư Ngữ quay về làm thành viên cố định. Nhìn những bình luận đầy nhiệt tình đó, Trần Thư Ngữ không khỏi cảm thán. Xem ra đợt này em thu về kha khá fan hâm mộ rồi đó nha. Nói đến đây, cô bỗng nhớ ra điều gì. Vội mở hot search lên. Quả nhiên, đã có vài mục liên quan tới Thời Duyệt. Đạo diễn bị bắt cóc. Thời Duyệt, vị khách mời mạnh nhất. Đạo diễn của Hoan Nghênh Về Nhà bị bón hành ngập mồm. Trần Thư Ngữ xem vài cái rồi vội gọi Thời Duyệt qua. Tiểu Duyệt, em mở Weibo lên xem thử đi. Tổ sản xuất còn vô cùng chu đáo mà tác luôn cả Weibo của Thời Duyệt. Chắc có lẽ là đã có fan chú ý tới rồi. Thời Duyệt không biết tại sao nhưng vẫn làm theo. Mấy hôm nay, cậu cứ mải bận chuyện đi làm trong trường quay để kiếm thêm thu nhập rồi lại đi theo Trần Thư Ngữ hoặc đạo diễn trình để học diễn. Căn bản là không có thời gian để lên Weibo. Vừa mở ra, ứng dụng đơ mất một hồi. Một lúc lâu sau mới chạy lại bình thường. New Feed cùng thông báo đã chật ních từ khi nào. Có rất nhiều tin nhắn lạ được gửi đến cho cậu. Thêm vào đó là một đống người theo dõi. Số người theo dõi lúc này có thể nói là gấp 10 so với số lượng người theo dõi mà Thời Duyệt có được khi xuất hiện trên livestream của trước thềm. Phát sóng, Thời Duyệt chớp mắt, đưa điện thoại di động cho Trần Thư Ngữ. Chị mua Thủy Quân, cho em đó hả? Thủy Quân, có thể hiểu là một nhóm người. Thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập. Được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình. Có thể là nâng, dìm, phát tán thông tin. Người đáp lại cậu chính là đạo diễn trình. Y trợn trắng mắt, tự tin lên nào. Tất cả những fan đó đều là do em tham gia chương trình mà có. Thời Duyệt không tin dù chỉ một chút. Em biết là em đẹp, nhưng nhiều fan như thế. Em mới làm nghệ sĩ còn chưa được một tháng nữa. Làm gì có nhiều người thích đến vậy chứ? Thứ thu hút người khác không chỉ là ngoại hình, mà còn là tính cách. Trần Thư Ngữ vừa cười vừa đưa điện thoại lại cho cậu. Nói, trưa nay Phạm Tinh Dương đã nhắn tin cho chị. Nói là muốn giới thiệu cho em làm chút việc để trả ơn. Thế nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ không cần phải chờ đến lúc cậu ta giới thiệu việc hay là tự studio bên mình đi tìm việc cho em nữa. Mà công việc sẽ tự tìm đến em rồi đấy. Đạo diễn Trình cũng cười nói. Thầy Tiểu Duyệt, nhân lúc vẫn chưa kín lịch thì tranh thủ mà đi hưởng thụ cuộc sống đi nhá. Thầy Duyệt, kẻ chỉ muốn thoát nghèo thật nhanh. Lập tức hỏi lại với đôi mắt sáng rỡ. Chị, đạo diễn Trình, ý của hai người là em sắp có công việc mới rồi. Trần Thư Ngữ nhẹ nhàng gật đầu. Nói luôn chuyện mà cậu quan tâm nhất. Và em cũng sắp có thu nhập rồi đấy. Thời Duyệt lập tức cười còn tươi hơn cả hoa. Em yêu công việc yêu em. Trần Thư Ngữ không khỏi phì cười. Cô trọt trọt vào gương mặt tươi như hoa của em mình rồi lại chỉ vào điện thoại của cậu. Về nhà nhớ đọc bình luận trên Weibo đấy nhé. Xem mọi người đang nói những gì. Thời Duyệt vô cùng hiểu chuyện mà gật đầu. Đang muốn đuổi cậu về chứ gì. Đứa nhỏ lập tức đứng dậy chào tạm biệt anh chị, nhường lại không gian cùng thời gian cho cặp đôi trước mặt mình. Lúc về nhà, Thời Duyệt vừa tính nằm trên giường đọc bình luận thì ba cậu lại gọi video tới. Trong lòng cậu lập tức cảm nhận được chuyện chẳng lành. Đứa nhỏ vội hắng giọng, chảy chuốt một tí rồi mới bắt máy. Ba, chào buổi tối. Giọng nói ngọt đến nỗi Thời Duyệt nghe xong còn muốn tự đánh mình vài cái. Trong video là một người đàn ông lịch lãm có vẻ ngoài giống Thầy Duyệt đến 4-5 phần. Ông cười lạnh. Hảo à, ba mày cũng đang hảo lắm đây này. Thằng Ôn con này, thành người nổi tiếng từ khi nào vậy? Nếu con bé con nhà hàng xóm không cầm điện thoại chạy qua cho ba mày xem thì tao đã không biết chuyện này đâu. Còn dám nói láo là đi làm công ty, ngồi trong văn phòng từ sáng tới chiều nữa chứ. Câu chào của Thầy Duyệt là oan sang hao. Vãn thượng hảo, ba thời nói mày hảo chứ tao không có hảo. Nói gai thôi, lời nói dối sẽ luôn bị vạch trần vào những lúc mình không ngờ tới nhất. Thầy Duyệt đau đầu chết đi được. Cậu chỉ nghĩ là ba mình cũng sẽ như mình. Không xem phim cũng chả theo dõi các chương trình truyền hình thực thế. Nhưng cậu lại quên mất chuyện dù ông có không thích xem thì đâu có nghĩa là những người trẻ xung quanh ông cũng không thích chứ. Được rồi, thế là bị người ta tố cáo ngay trước mặt cha già rồi. Đứa nhỏ trợn mắt, há mồm nói bậy. Ba, con nhỏ hàng xóm chắc chắn là nhận sai người rồi. Biết đâu đó chỉ là một người có vẻ ngoài giống con thì sao, hay lắm. Nói láo tiếp đi, tao xem video luôn rồi. Giống nhau như đúc, ngay cả cái nốt ruồi ở dưới cổ phía bên trái cũng giống. Chậc, màn hình có độ phân giải cao như thế để làm gì chứ? Thầy Duyệt buồn bực mà sờ vào nốt ruồi nhỏ kia. Nghĩ ngợi một hồi rồi lại tiếp tục chày cối. Không phải đâu, ba. Có bao giờ ba đã nghĩ đến chuyện con còn có một người anh em sinh đôi không? Lúc mẹ mày sinh mày ra thì ba mày đi đỡ đẻ từ đầu cho tới cuối. Ba thời dùng vẻ mặt. Mày bịa tiếp đi con. Để nhìn Thời Duyệt. Thời Duyệt héo úa. Đành phải thừa nhận. Thôi được rồi. Dù sao thì con cũng hết chối nổi rồi. Con đã được ra mắt. Ký hợp đồng. Cậu còn chưa nói xong thì đã bị ba Thời ngắt lời. Chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Ba sẽ chuyển tiền vi phạm hợp đồng qua ngay. Biết ngay mà. Thời Duyệt khóc không ra nước mắt. Không biết là tại vì sao mà ba của cậu luôn có thái độ không mấy thiện cảm với giới giải trí. Đặc biệt là sau khi mẹ cậu qua đời. Ba Thời lại càng căm ghét cái ngành này. Ghét tới mức không xem phim truyền hình cũng chả xem chương trình giải trí. Khi đó, Thời Duyệt cũng bị ảnh hưởng bởi ông mà không xem tivi nhiều. Cũng vì biết chắc rằng ba Thời sẽ không để cậu làm việc trong showbiz nên Thời Duyệt mới không dám nói cho ông biết chuyện này. Thời Duyệt nghĩ bình thường ba Thời không hay xem tivi. Mà cậu lại là một diễn viên tân binh. Ít nhiều gì cũng sẽ chót lọt được một khoảng thời gian. Nhưng cậu đã quên mất những người trẻ tuổi khác trong xóm. Khi những người nọ nhìn thấy những người thân quen trên tivi, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là đi tìm người thân hoặc bạn bè của người đó để xác nhận. Vì thế, Thời Duyệt debut còn chưa tới một tháng thì đã bị ba mình phát hiện ra. Tiền vi phạm hợp đồng gì đó, cậu biết là mình chỉ cần cho ba Thời một con số thôi. Chỉ cần nó không vượt quá 100 triệu thì ông ấy chắc chắn sẽ chuyển qua ngay và luôn. Nếu Thời Duyệt còn kể thêm chuyện người anh trai thật thà mà ba cậu nhờ để dẫn dắt con trai mình đã cuỗm sạch tiền của nó. Báo hại con trai của ông phải vì thế nên mới bước chân vào giới giải trí thì có khi số tiền mà ông cho sẽ gấp đôi luôn không chừng. Một nửa là để bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Một nửa là để an ủi con trai cưng. Tất nhiên là sau đó, ông sẽ lôi cậu về nhà. Sau này có muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới thì chắc chắn sẽ rất khó. Nghĩ đến điều đó, Thời Duyệt quyết định sẽ giấu chuyện mình bị lừa tiền. Quyết định nói rằng mình thích diễn xuất, thích công việc hiện tại. Tuy nói thế sẽ khiến ba Thời tức giận, cũng không thể xin tiền ba nữa. Nhưng vẫn đỡ hơn là bị lôi về nhà. Quả nhiên, khi cậu nói mình thích diễn xuất, muốn hoạt động trong ngành này một thời gian, ba Thời đã tức điên lên. Hai cha con cãi nhau một trận nhỏ. Cuối cùng ai cũng không thuyết phục được ai nên đành tắt máy. Tan rã trong buồn bực. Thời Duyệt ủ rũ thở dài một hơi. Cậu chỉ sợ ba mình tức giận rồi ảnh hưởng đến thân thể. Đành phải cắn răng mà gửi một cái bao lì xì qua cho ông. Thêm vào đó là một gói biểu cảm đang gọi ba ơi ba à. Thấy ba già trả lời nhanh bằng một gói biểu cảm. Cút đi. Thời Duyệt mới thả lỏng được một chút. Còn gửi gói biểu cảm lại tức là vẫn chưa giận lắm. Theo kinh nghiệm của cậu thì dỗ dành vài ngày là sẽ ổn thôi. Sau khi yên tâm, cuối cùng thì thời Duyệt cũng có tâm trạng đi xem Weibo. Có rất nhiều lượt follow và bình luận mới. Cậu chỉ cần xem theo thứ tự thời gian và ý thích là được. Những bình luận ban đầu chỉ toàn là ha ha ha, hoặc là khen cậu đẹp trai, nói cậu hay, còn có trêu chọc cậu hát dở cùng nhảy múa rất kỳ quặc. Cũng có một số ít người là fan của Phạm Tinh Dương, nói giỡn rằng cậu nhớ chơi với Phạm Tinh Dương nhiều hơn, giúp đứa nhỏ nhà bọn họ có cơ hội bộc lộ con người thật của mình. Thời Duyệt xem mà ngây ngẩn, chứ không phải người ta kêu fan ghét nhất chuyện có tên vô danh khác tới bú phêm idol nhà mình sao? Sao tới lượt cậu và Phạm Tinh Dương thì lại khác rồi. Xem thêm các bình luận cũ hơn thì lại có người bảo Thời Duyệt là tác giả chuyện cười ẩn danh với tài khoản Weibo siêu hài hước thú vị. Trong mục bình luận mới nhất thì có người còn nhắc đến sự nghèo khó của cậu. Còn kèm cả bằng chứng. Ví dụ như Weibo của Thời Duyệt đã để lộ chuyện cậu sống ở một xóm núi. Cuộc sống thường ngày cũng rất đơn giản. Ví dụ như chuyện cậu yêu tiền như mạng sống trong chương trình. Lúc được nhóm Triệu Nhân mời ở lại thì còn từ chối vì còn phải đi làm kiếm tiền. Cuộc sống khổ cực như vậy rồi mà còn bị người ta lừa tiền. Mấy người thử nói đi. Có nghèo không? Có thảm không? Và vì thế, các fan mới lập tức cảm thấy thương xót cho cậu. Nói đủ kiểu lời nói để bày tỏ sự đau lòng. Nhóc nghèo đến từ chỗ khỉ ho cò gáy. Có thể lớn lên mà vẫn giữ được sự rộng rãi vui vẻ như thế. Thật đúng là không dễ dàng. Thời Duyệt, người tự nhiên bị gán cho thiết lập nghèo rớt mồng tơi. Đọc bình luận mà choáng váng. Đúng là tôi đến từ xóm núi thật. Nhưng mà nhà tôi không có nghèo. Ba tôi bán đại một món đồ siêu tầm trong nhà thôi cũng đủ cho tôi ăn cả đời nữa đó. Thời Duyệt lập tức đăng Weibo để làm rõ chuyện này. Giàu mới sướng. Tôi không có nghèo. Tôi giàu lắm luôn đó mọi người ơi. Có người vào trả lời ngay lập tức. Không nghèo mà không có tiền để đăng ký hội viên Weibo luôn sao? Weibo có chế độ đăng ký hội viên. Phải bỏ tiền mới có. Những người đăng ký thì sẽ có nhiều tiện lợi hơn so với tài khoản miễn phí. Ha ha ha ha, mấy hôm trước Dương Dương có follow cậu. Nhưng cậu không có hội viên cũng chả có chứng thực. Người ta còn tưởng cậu là tác giả chuyện cười đó. Thời Duyệt nghẹn, nửa ngày mới trả lời. Cái đó gọi là cái gì, đáng để tiêu tiền thì mới tiêu. Số tiền đó tôi dành để đi mua thẻ hội viên ăn cơm hộp còn hơn. Nhưng phần trả lời lại chỉ một đống ha ha ha. Tất nhiên là chả ai tin chuyện cậu giàu cả. Thời Duyệt nghĩ, thôi thì người giàu là ba mình chứ cũng có phải là mình đâu. Vậy nên cậu không thèm nói chuyện nữa mà tiếp tục lướt Weibo. Vừa nhìn đã thấy một vài người anh đã tác Weibo của mình vào. Trong đó, Ngô Nguyên Minh cùng Triệu Nhân đều nói rằng mong cậu và Trần Thư Ngữ có thể trở lại chương trình một lần nữa. Thời Duyệt thuận tay trả lời một tiếng. Dạ, Phạm Tinh Dương lại trông nổi bật hơn hẳn. Hắn đăng luôn một đoạn video kèm dòng chữ. Hôm nào lại gánh tôi nữa nhé đại ca. Giàu mới sướng. Đoạn video là cảnh Thời Duyệt và mọi người đi chợ mua đồ. Trong đó, hình ảnh Thời Duyệt được edit lại thành đang đeo kính râm cùng một sợi dây chuyền vàng to như xích chó. Kèm theo câu, mua mua mua, hống hách đến tận trời. Y hệt đứa con ngu ngốc của địa chủ vậy. Thảo nào fan của Phạm Tinh Dương lại bảo Thời Duyệt hãy đi chơi với idol của mình nhiều hơn. Thời Duyệt chỉ bình luận một dòng với giọng điệu của một người cha già dưới đoạn video đó. Con trai ngoan, bình luận xong, cậu thoát khỏi Weibo ngay. Không quan tâm đến chuyện Phạm Tinh Dương hay fan của hắn có xù lông hay không. Lúc đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, điện thoại của Thời Duyệt đổ chuông. Là nguồn cấp cơm tạm thời của cậu, Trần Thư Ngữ. Thời Duyệt vừa mới giỡn mặt với Phạm Tinh Dương trên Weibo xong, lập tức cảm thấy chột dạ mà bắt máy. Chị, trễ vậy rồi mà còn có việc gì sao? Giọng điệu của Trần Thư Ngữ có chút phấn khích. Tiểu Duyệt, bên của Phạm Tinh Dương có một game show liên quan đến ca hát. Cậu ta muốn mời em làm cộng sự để trình diễn bài hát mở màn. Thầy Duyệt với khả năng ca hát còn kinh khủng hơn cả hiện trường vụ tai nạn xe cộ bỗng cảm thấy do dự. Chị có chắc là cậu ta đang không mời em tới gây sự quậy phá chứ? Chắc là không phải vậy. Đâu, Trần Thư Ngữ nhớ tới giọng ca đáng sợ của nghệ sĩ nhà mình. Bỗng có chút thiếu tự tin. Thầy Duyệt, rất, tự, biết, thân, biết, phận. Vậy thì là mời em tới đạp đổ chén cơm của cậu ta à, cách chương.